Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 126, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 394, Nguyên Thần Xuất Khiếu. Diệp Thiêu Dương sửng sốt, cho rằng còn có việc quan trọng vội nói. Mau nói, Trương Vĩ Kiệt nói. Sư phụ hỏi huynh xuống núi lâu như vậy, mặc dù sư phụ không có nói ra, nhưng cách sư phụ dừng ngôn ngữ hỏi, bất quá để thấy sư phụ rất nhớ huynh. Diệp Thiêu Dương đường trường ngây người, mũi đỏ ửng lên, lấy lại bình tĩnh nói. Nói cho lão tử bất tài kia, bảo lão đừng vội chết, chờ ta tìm được đồ tức cho lão, sẽ trở về phụng dưỡng tuổi già cho lão. Nói xong, xua xua tay không quay đầu lại, hướng giao lộ mà đi. Bởi vì đêm qua qua đưa đến nơi ở của Hồ Uy, không cần lo lắng, bị hai ác quỷ Thái Âm Sơn theo dõi, Diệp Thiêu Dương về tới biệt thự Trang Vũ Ninh. Chỉ có lầu ba còn sáng đèn, Diệp Thiêu Dương đi đến chỗ rẽ thang lầu, xa xa thấy Trang Vũ Ninh mặc một bộ áo ngủ màu hồng phấn, ngồi ở phía trước dương cầm tự đàn tự hát. Diệp Thiêu Dương đứng ở cầu thang, lặng lặng nghe, một khúc kết thúc mới đi lên. Trang Vũ Ninh nhìn đến hắn, trước mắt sáng ngời, lập tức đứng lên. Thiếu Dương ca, huynh đã trở lại. Đột nhiên, nhìn đến hai bên cổ áo hắn có băng gạc lộ ra, là lúc trước, sau khi xong việc ở tiệm thuốc Hổ Uy, trở về trên đường, Tả Vũ Tình kiên trì dẫn hắn đến phòng khám. Đối với miệng vết thương trên bả vai, tiến hành tiêu độc rồi băng bó, nửa ngày vẫn luôn không được gỡ xuống. Huynh bị thương. Chàng Vũ Ninh bước nhanh chạy tới, muốn kiểm tra miệng vết thương. Vết thương nhỏ thôi, đã không có việc gì. Diệp Thư Dương nhẹ nhàng bâng quơ, để muội đỡ huynh ngồi xuống sofa. Nói xong, không chờ Diệp Thư Dương đồng ý, liền dìu hắn đến trên sofa ngồi xuống, lại đi rót nước cho hắn, làm cho Diệp Thư Dương nghĩ thầm. Hai ta, rốt cuộc, ai là chủ, cứ thấy nói sai sai làm sao ấy. Bố muộn, có thói quen ngủ sớm, đã ngủ rồi, có cần kêu bố muội dậy không? Chàng Vũ Ninh bưng một cốc nước đi vào trước mặt Diệp Thiêu Dương nói. Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da, không đáng nhắc đến. Diệp Thiêu Dương không nói cho nàng quá nhiều, chỉ nói chính mình ngày mai đi gặp Hổ Uy là một trận kết thúc. Cuối cùng nói, ngày mai là quỷ tiết, Hổ Uy khẳng định sẽ trợ giúp Bạch Y Nhân hoàn thành quy vị nguyên thần. Lúc sau, hắn nhất định sẽ cùng Bạch Y Nhân rời đi. Hắn biết nơi này có trận pháp, hơn nữa cảnh sát cũng ở đây đuổi bắt hắn. Với cái loại tính cách cẩn thận này, phỏng chừng sẽ rời đi trước, sẽ không tìm tới cho con muội gây phiền toái đâu. Muốn báo thù cũng là chờ tương lai sau khi mọi chuyện tạm lắng xuống. Cho nên chỉ cần ngày mai muội và bố muội ở nhà thì sẽ không có việc gì. Chàng Vũ Ninh gật gật đầu, biểu tình khẩn trương như trước nói. Chính huynh tìm hắn quyết đấu, liệu có nguy hiểm gì không? Diệp Thiêu Dương nhún nhún vai nói. Nguy hiểm đương nhiên là có, Hổ Uy không phải ăn chay, Bạch Y Nhân kia cũng không phải ăn chay, còn có nhiều ác linh như vậy. Trang Vũ Ninh nghe xong, biểu tình càng thêm khẩn trương, trầm mặc một hồi nói. Nếu muội cùng bố muội mai danh ẩn tích đến một địa phương khác sinh sống, Hổ Uy có thể buông tha muội hay không? Diệp Thiêu Dương nhíu mày nói. Muội như thế nào lại có loại suy nghĩ này? Chàng Vũ Ninh cúi đầu lẩm bẩm nói. Muội không muốn huynh đi tìm hắn liều mạng, vạn nhất huynh xảy ra chuyện, muội. Diệp Thư Dương cười cười an ủi nói. Yên tâm đi, ta đã đều có kế hoạch, hẳn là sẽ không có gì ngoài ý muốn. Hơn nữa sự tình phát triển đến bây giờ đã sớm không phải là chuyện của riêng mình nhà muội nữa. Nếu muội không muốn ta, ta cũng tất nhiên muốn giết hắn. Cho nên nếu ta xảy ra chuyện gì, muội cũng không cần cảm thấy áy náy. Ta chỉ là lo lắng huynh xảy ra chuyện. Trang Vũ Ninh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. Diệp Thư Dương ngơ ngẩn, nghĩ đến Trang Vũ Ninh ngày thường nhìn qua so với tuổi, thực tế nàng có trưởng thành hơn đôi chút. Nhưng là nội tâm, rốt cuộc vẫn là thiếu nữ, cảm tình tương đối tinh tế. Nhưng mà nàng lo lắng như vậy cho mình làm gì? Đúng rồi, muộn chừng nào thì thi đấu? Diệp Thư Dương nhanh chóng đổi đề tài. Vốn là nửa tháng sau, nhưng là bởi vì TV đang có việc tài trợ kia, sửa đến ngày kia, cho nên muội đại loại buổi tối mới có thể rèn luyện. Chàng Vũ Ninh đôi mắt đột nhiên sáng lên. Thiếu Dương ca, ngày thi đấu huynh nhất định phải đến cổ vũ cho muội. Muội sẽ đặt cho huynh một ghế người thân. Diệp Thư Dương vốn định nói không chết sẽ đi, sợ nàng lo lắng, gật gật đầu nói: ngày mai sau khi sự tình khẳng định chấm dứt, ta nhất định đi. Diệp Thư Dương nghĩ không ảnh hưởng đến nàng luyện hát, tỉ tiện hàn huyên vài câu, liền trở lại chính phòng mình tắm rửa thay đổi quần áo, nghe bài tiến vào tử môn phùng chiêu, lặng lặng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trải qua trong khoảng thời gian ở chung, hắn đối với Trang Vũ Ninh sớm đã thay đổi cái nhìn lúc ban đầu. Biết nàng là một người con gái tốt, ca hát không phải vì truy danh trục lợi, chỉ là bởi vì thích ca hát. Ở trên giường nằm hơn nửa giờ, cửa sổ bị người kéo ra. Diệp Thư Dương ngẩng đầu vừa thấy Tứ Bảo đang ở từ cửa sổ bò vào, hướng chính mình cười. Diệp Thư Dương ngồi dậy, nhíu mày nói: người vì cái gì luôn bò từ cửa sổ vào? Thói quen, ha ha, đi cửa sổ rất tiện lợi. Ta thấy người leo cổ mộ quen thì có. Sau khi Tứ Bảo tiến vào, không chờ mở miệng, lập tức nghe được tiếng đàn cùng tiếng ca ngoài cửa, trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ. Nghe xong một hồi, hướng Diệp Thư Dương nói: ta xem như là mê giọng ca của Vũ Vũ, có thể hay không đi tìm nàng xin cái chữ ký không? Vào buổi tối, ngươi trèo cửa tiến vào trong nhà người ta và xin chữ ký. Diệp Thư Dương trợn trắng mắt: đừng nói nhiều lời, tình huống bên ngươi thế nào rồi? Hổ Uy đem tất cả kim thủy sở hữu đều đem ra dùng. Ngày mai quỷ tiết chính ngọ 12 giờ, âm cực phản dương, thời điểm quỷ khí tràn đầy nhất, Bạch Y Nhân có hy vọng quy vị nguyên thần. Nói đến đây, nhìn qua nét mặt Tứ Bảo, trên mặt cũng toát ra vẻ mặt lo lắng, nhìn Diệp Thư Dương nói: ta hôm nay lại đi khu vực khai thác mỏ nơi Bạch Y Nhân quy vị nguyên thần, là ván đã đóng thuyền, gia hỏa này quá cường đại, ta lo lắng chúng ta không phải đối thủ. Diệp Thư Dương ra vẻ nhẹ nhàng cười cười: đừng quên, chúng ta còn hai người giúp đỡ. Vạn nhất chúng nó không xuất hiện, hoặc là có biến cố gì thì sao? Trước mắt đừng suy xét nhiều như vậy. Diệp Thư Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đồng hồ trên tường: người trước mang ta đi khu vực khai thác mỏ nhìn xem, phải trước 21 giờ. Mấy cái giờ sau chính là quỷ tiết, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tứ Bảo chưa nói gì, hướng trên mặt đất ngồi xuống, bày ra tư thế đả tọa, trong miệng không ngừng niệm chú. Đại khái qua nửa phút, mặt hắn căng thẳng, một đạo hồng quang từ ấn đường chậm rãi chảy ra, dần dần mở rộng, sau đó biến mất. Vài giây sau, Diệp Thư Dương cảm giác sau lưng mình có luồng gió, quay đầu nhìn lại đều không có gì, ảm đạm cười, biết là nguyên thần của Tứ Bảo ở phía sau thúc giục chính mình nhanh thi pháp. Nguyên thần xuất khiếu cùng hồn phách ly thể không phải một chuyện, là pháp sư sau khi pháp lực đạt tới trình độ nhất định có thể thông qua thi pháp, từ ba hồn bảy phách lấy ra hồn lực nguyên thần rời đi thân thể của mình, có thể di chuyển đó đây giống như hồn phách, nhưng lại không phải là hồn phách. Chương 395, tưởng máu. Nguyên thần là hồn phách chi tinh, không có bất kỳ tu vi, ngoại trừ đi đi lại lại, bay nhảy khắp nơi, còn không làm được gì hết, không người nào có thể nhìn thấy hoặc có cảm giác được sự tồn tại của nó. Diệp Thư Dương chưa mở thiên nhãn, cho nên hắn không thể nhìn thấy nguyên thần. Lập tức nằm ở trên giường, đọc một lần phân thân chú, trên tay phải để ngón trỏ và ngón giữa đè vào ấn đường, một tia màu tím bị ngón tay kéo chậm ra. Diệp Thư Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua thân thể của mình, đang chậm rãi nằm xuống, giống như đang chìm vào giấc ngủ. Tứ Bảo xuất hiện tại trước mặt, nghẹn họng nhìn chân chối Diệp Thư Dương: người làm thế nào mà có thể tự mình lôi nguyên thần của mình ra vậy? À, ta lưu lại một vòng thần thức trong thân thể. Nào, đi nhanh lên. Tứ Bảo quay người hướng đi ra phía ngoài bay đi, trong miệng phàn nàn nói: người đi chậm thật đấy, pháp lực của ta chỉ có thể duy trì trong 1 giờ thôi đấy, người đừng lừa ta. Diệp Thư Dương bất mãn nói, ta còn muốn đi toilet nữa cơ. Không chút nữa, nguyên thần trở về, ta đã tè dầm rồi. Hai người xuyên tường bay ra ngoài, Tứ Bảo đi trước dẫn đường. Diệp Thư Dương theo sát phía sau, dùng nguyên thần bay về hướng khu khai thác mỏ. Trên đường đi, Diệp Thư Dương hỏi, hôm Diệp Thư Dương đấu với Hồ Uy, sao không thấy hắn? Hắn bảo là hắn được Hồ Uy giao cho coi chừng đám cảnh sát, không cho cảnh sát đi xuống tầng hầm, cho nên hắn không có mặt tại trận chiến đó. Bức thủ đâu rồi? Hồ Uy có tìm ra được nó không? Diệp Thư Dương vừa phi thân đi vừa nói, thoáng chốc đã đuổi kịp Tứ Bảo, lại hỏi tiếp, Hồ Uy có phát hiện ra qua ở trong cơ thể của bức thủ không? Tứ Bảo lắc đầu. Diệp Thư Dương yên lòng cau mày nói, sao ngươi không nói câu nào? Tứ Bảo hé miệng, rất là cố hết sức nói, ngươi đừng hỏi ta nữa, pháp lực của ta có thể để nguyên thần cưỡi gió, không thể nói quá nhiều. À như vậy, Diệp Thư Dương điểm nhiên như không có việc gì, vừa phi thân vun vút, vừa nghêu ngao hát. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Tứ Bảo khóc không ra nước mắt, tức nổ đom đóm mắt. Theo sự dẫn dắt của Tứ Bảo, hai người bay đến một ngọn núi nhỏ. Hai người không cưỡi mây đạp gió nữa mà hạ xuống đi bộ. Đi bộ không đến 10 phút đã vào thung lũng. Phía trên vách núi rõ ràng có một tòa nhà được xây dựng giống như kiểu sơn động. Trước cửa động hơi dốc xuống tầm 45 độ, có một cái cầu thang được xây kéo dài xuống dưới. Cái này là do Hồ Uy làm à? Diệp Thư Dương giật mình nói ra. Hồ Uy không dám bỏ tiền lớn làm như vậy đâu. Mà có tiền cũng không dám. Tứ Bảo đáp, cái này là mỏ của một chủ tu nhân, đã bỏ lâu không dùng, nhưng thôn dân xung quanh đã dọn đi hết. Vô cùng hoang vô hẻo lánh, căn bản là sẽ không có người đến. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người dọc theo bậc thang đi chừng 30 thước. Phía dưới nền được làm bằng xi măng kín mít. Diệp Thư Dương suy đoán, vậy là dùng để phong ấn cả khu mỏ. Nhưng bên phải có một cái lỗ hổng tầm 1 mét vuông. Ta cùng Hồ Huy mỗi lần đều là từ nơi này đi vào. Tứ Bảo nói xong, nguyên thần trực tiếp xuyên qua tường vây đi vào. Diệp Thư Dương cũng đi vào theo. Hầm mỏ phía dưới là một màn đen đen kịt. Bất quá nguyên thần có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối, cho nên ánh sáng cũng không cần thiết lắm. Diệp Thiếu Dương còn là lần đầu tiên đi vào khu hầm mỏ, quay đầu nhìn mọi nơi, đoán chừng là kho khai thác đá. Bốn phía tường đều là màu đen, trên mặt đất có nhiều đồ dùng đã dính than, rỉ sét, lâu năm chưa có người động tới. Bên đường đi có rất nhiều cửa chắn gió. Hai người đi xuyên qua một cái cửa chắn trước mặt, đột nhiên xuất hiện một thứ màu xanh lá đồng nghiêng một bên. Trên mặt đầy mảnh thủy tinh, đâm tua tủa, thêm một vài vết đánh chảy nước xanh lè, thập phần buồn nôn. Cường Thi trong tay đang cầm con chuột một cách vui vẻ, đưa lên miệng cắn một cái. Rắc! Răng của hắn đã cắn nát đầu con chuột, máu bắn tung tóe ra ngoài. Cường Thi! Tứ Bảo nhìn thoáng qua rồi nói, đi thôi, nó không nhìn thấy chúng ta đâu. Diệp Thiết Dương dừng lại nói, không được, nó không tìm thấy người nên mới phải ăn chuột đấy. Để nó lại, ắt sẽ gây họa, ta phải tiêu diệt nó. Tứ Bảo nói, ta cũng muốn tiêu diệt, nhưng bây giờ ta chỉ có nguyên thần, không có cách nào ra tay được. Cách thì chắc chắn phải có. Diệp Thiết Dương người nhẹ nhàng đi vào trước mặt Cương Thi, tay trái nhặt hoa thành chỉ, dùng tay phải nâng lên, tạo ra một tư thế mở đầu của đạo gia, trong miệng niệm tụng chữ ngữ, một cổ khí tím từ ngón giữa bay ra, bay lơ lửng quanh quẩn trên đầu Cương Thi, tạo thành thái cực song mu đồ. Tứ Bảo xem trợn mắt há mồm. Cương Thi ngay từ đầu không có cảm giác đến nguy hiểm, vẫn còn ung dung nhấm nháp hương vị của con chuột. Đợi ý thức phát hiện ra nguy hiểm đã quá muộn, song ngư đồ ập xuống, nhốt chặt Cương Thi lại. Khí màu tím ấy len lỏi vào hai mắt mũi của Cương Thi. Cương Thi không có gì kịch liệt phản ứng, chỉ là rung mạnh một cái, cả người biến thành một bãi nước xanh lè. Ôi định mệnh, cái quần què gì vậy? Nguyên thần đều có thể giết Cương Thi, Diệp Thiêu Dương thật trâu bò. Cái này tính toán làm gì? Mao Sơn thuật tu luyện tới cảnh giới cao nhất, vô cùng cao siêu, sợ lúc đó người lại mắt tròn mắt dẹt. Tứ Bảo ngơ ngẩn, thật hay giả? Đùa thôi, đi nhanh đi. Diệp Thiêu Dương chẳng muốn rông dài, làm chính sự quan trọng hơn. Trong hầm mỏ sâu có rất nhiều lối rẽ, Tứ Bảo dẫn Diệp Thiêu Dương đi lạc Việt Cơ Dương liền nhanh chóng xác định phương hướng. Phía trước có hai con đường chia thành trái phải, hai con đường đó tạo thành hình vòng cung. Hai bên bức tường đều là dùng đá tảng xây dựng, hiện ra một loại màu đỏ. Cái này là tường xây theo kiểu vòng cung. Hổ Uy dùng thời gian 2 năm để xây dựng nên nó, chính là hang ổ cuối cùng của Hổ Uy, mà cũng là nơi Hổ Uy dành cho Bạch Y Nhân để tu luyện nguyên thần. Trận pháp cũng ở chỗ này. Tứ Bảo tiếng nói gần như không ra tiếng, một lúc tựa như có tiếng khóc từ trong bức tường vọng lại. Diệp Thư Dương cả kinh, cẩn thận nghe qua, tiếng khóc tuy không lớn lắm, nhưng có đủ tiếng của già có, trẻ có, gái có, nghe ai oán mà ra giết, không dám nghe lâu. Diệp Thư Dương đi vào sát tường, phát hiện trên mặt đá che kín có bọt nước màu đỏ, cảm thấy chần chừ, thò tay sờ soạn, kết quả không sờ được bọt nước mà lại xuyên qua. Lúc này mới nhớ đây là nguyên thần của mình, nói với Tứ Bảo hoài nghi. Đây là tường máu. Tứ Bảo mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Diệp Thư Dương hít sâu một hơi. Tường máu là một loại pháp thuật dành cho việc phong bế gia dữ, đem ít nhất hơn 100 người lấy máu là nước, dùng hỗn hợp bê tông hoặc bùn đất dùng để tường đất, cho nên tường hiện ra có màu đỏ, bên trên còn có bọt máu. Sau đó câu đến bách quỷ, dùng trận pháp dung nhập tường trong cơ thể, dùng trăm nhân chi huyết dẫn trận, tà thuật định trận, hình thành một cái cường đại phong ấn. Chương 396 Suối Thủy Thi. Diệp Thư Dương nói, những quỷ hồn này còn người máu nữa, chúng từ đâu tới? Nghe Hổ Uy nói, quỷ hồn là do Bạch Y Nhân bắt được lúc đi âm phủ, người máu là do hắn đào mộ lấy ra, dùng để cấu thành nên bức tường, thi thể thì bị biến thành thủy thi dưới sông. Tứ Bảo nói xong, dẫn Diệp Thư Dương đi thêm vài bước, đột nhiên bọn họ nghe thấy một số động tĩnh phát lên từ dưới chân. Diệp Thư Dương cúi đầu thì thấy một dòng suối khoan sâu chưa đầy 2 mét đang vườn quanh dưới chân tường máu. Suối nước đen một màu, bên trên bề mặt dòng suối có thứ gì màu trắng bay lơ lửng theo dòng suối từ từ di chuyển. Diệp Thư Dương nhìn chăm chú, trong lòng tức khắc run lên. Thứ trắng ởn kia có phải một người cụt tay cụt chân, một bàn tay, một chân, nửa cái đầu, một đống thịt nát. Sở hữu phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều bị bọt nước đến sưng to, da thịt hư thối, da thịt một đống thi trùng bỏ lúc nhúc. Rõ ràng là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, có chút phần ngón tay còn cử động. Như muốn bắt thứ gì, tròng mắt như mắt cá chết, không ngừng chuyển động, lộ ra khuôn mặt của nó thực sự rất quỷ dị. Đây là suối thủy thi, Diệp Thư Dương lẩm bẩm nói. Tứ Bảo gật gật đầu nói, suối thủy thi này là do chính Hổ Uy đào, giống như một chiếc công hào bảo vệ thành quách, di chuyển không ngừng bao quanh tường máu. Đây cũng là một bộ phận của trận pháp, đây cũng chỉ là một khâu nhỏ, đều là do hắn đào mộ, lấy cắp thi thể, ngâm thi thể cùng pháp dược vào. Thi khí khuếch tán ở trong nước, chậm rãi liền hình thành thi thủy hà. Diệp Tiêu Dương khẽ thở dài, đến lúc này mọi chuyện đã sáng tỏ. Hổ Uy tạo nên tường máu là hoàn toàn có chủ ý, chính là dùng linh lực của trận pháp mà phong ấn quỷ hồn, nhốt chúng ở trong này. Vì thế, oán khí không ngừng sinh sôi, mà suối thủy thi là do thi thể và pháp dược được ngâm cùng trong nước, không ngừng sinh ra thi khí. Hai loại khí tức dung hợp trải qua sự tinh luyện của trận pháp. Vì trong trận cũng được bát quái nhị sinh tương không ngừng phát huy năng lượng lên mức tối đa. Trận pháp này quả thực không thể tà ác hơn. Diệp Thư Dương giận dữ nói, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Tứ Bảo. Cậu không tham gia cấu thành trận pháp sao? Tứ Bảo liên tục xua tay. Không đâu, tôi đã nói với cậu rồi. Lúc phát hiện ra Hổ Uy, hắn đã làm mấy việc này một mình từ rất lâu. Mấy trò này đều là do hắn một tay chế tạo. Có lẽ lúc thi công, hắn phải nhờ thêm một số người, hoặc là phải giết vài người. Chuyện này tôi cũng không rõ. Đi nhanh đi, tôi đưa cậu vào trận. Đi dọc theo tường máu thêm mấy chục bước, trên tường hiện ra một hình vẽ cái cổng hình vòm. Phía trên cái cổng là một cái la bàn kim loại được khảm vô số đá kim loại lấp lánh. Diệp Tư Dương đi lên nhìn kỹ, tổng cộng có 6 tinh bàn, phân loại đầy đủ là thiên can, địa chi, cửu cung, bát quái, tứ trụ, bát môn. Tinh bản là những viên đá được khảm trên la bàn cánh cổng. Tinh bản thể hiện 6 thức phù hợp trong hình vẽ bát quái. Tinh bản được sử dụng trong trận pháp nhiều, trong đó có trận bát môn kim tỏa của Gia Cát Lượng. Ngoài ra, tinh bản còn có thể xem ngày, giờ, năm xấu hay đẹp tùy tuổi người. Tứ Bảo cũng đi lên, ngửa đầu nhìn kim loại bàn nói: cái la bàn này chính là thứ then chốt khống chế trận pháp. Mỗi lần hồ uy tiến vào, nó sẽ kích hoạt một lần, sau đó chúng ta mới có thể đi theo vào. Tôi cũng đã nhìn xem hắn làm kiểu gì, nhưng lại phát hiện mỗi lần kích hoạt, hồ y đều làm một kiểu khác nhau. Tôi không giỏi trong việc nhận dạng pháp bảo đại gia, không hiểu mấy thứ này, cậu có thể nghiên cứu không? Diệp Tư Dương quan sát một lúc lâu, bùi ngùi thở dài. Đây là đâu mà lại đặt tinh bàn? Là bàn bình thường chỉ có tam luân tinh bàn, đây lại có lục luân. Đây là một trang bị định trận. Trong đạo gia, muốn đặt tinh bàn phải dựa theo sách cổ. Mỗi một vòng tinh bàn là một dãy số cùng trận pháp giao tiếp linh lực, hình thành một loại năng lượng mới. Đấy đấy, Tứ Bảo hỏi tiếp, tôi chẳng hiểu gì về ý nghĩa của đồ vật đạo gia cả, cậu có thể giải thích đơn giản hơn chút không? Đang ở đỉnh đạo mà nói, Diệp Thư Dương bị người đánh gãy, trong lòng thực khó chịu, chừng mắt liếc hắn một cái nói. Đơn giản mà nói, cái tinh bản này chẳng khác gì một mã số khóa. Tinh bản và trận pháp có một dãy số tương phản nhau. Nó có thể tạm thời chặt đứt linh lực, giải được dãy số này thì có thể đi vào. Bất quá tinh bản bình thường có mỗi tam luân tứ luân, rất hiếm loại ngũ luân, số má quá nhiều, làm gì có cách tìm ra. Huống chi nên là tinh bản lục luân, chẳng khác gì mật mã 6 số. Dãy số theo canh giờ biến đổi một lần, tinh bản cũng tùy theo vị trí mà thay đổi. Hóa ra mật mã cũng biến đổi y như vậy. Cho nên chỉ có người tạo ra trận pháp thì mới có thể hiểu rõ sự biến hóa của tinh bản, suy đoán độ lệch, còn người ngoài thì không có cách nào phá giải. Tứ Bảo gật gật đầu, may mắn chúng ta là nguyên thần, không bị trận pháp làm ảnh hưởng. Đi vào trước đi, bên trong có khi còn có thứ làm cậu khiếp sợ hơn đấy. Đi vào từ cổng vòm, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại. Trước mặt là một con đường thẳng tắp, hướng xa xa, ngay chính giữa có một tầng ánh sáng màu trắng. Cách cái cổng phải mấy chục bước nên nhìn không rõ. Hai bên đường đi có khá nhiều lối rẽ, giống như mê cung đan xen những con đường. Diệp Thiếu Dương quan sát cẩn thận, phát hiện những hướng đi này có thể nó dựa theo một dãy số nào đó. Chắc 8 phần đây cũng là một bộ phận của trận pháp. Tứ Bảo kêu hắn đi dọc theo đường vòng thứ nhất mà lên, cho đến 20 bước chân, Diệp Thư Dương phát hiện dưới chân có một ngọn trường minh trúc có gắn thêm 8 sợi tơ hồng. Ở giữa lại buộc thêm cái gương đồng, trên mặt kính không thấy ánh sáng tỏa ra mà chỉ thấy tỏa một cỗ khí màu vàng mờ mịt. Tứ Bảo thúc giục hắn đi mau, mau tiến lên phía trước, lại đi thêm mấy chục bước nữa, lại thấy ngọn trường minh đăng cùng cái gương đồng. Lần này làn khí gương phát ra lại màu đỏ. Trong lòng Diệp Thiết Dương chợt hiểu ra vấn đề, không đợi Tứ Bảo thúc giục, hắn nhanh chân bước về phía trước, dọc sát theo bức tường máu mà đi. Sau đó hắn nhớ lại, trên đường tổng cộng hắn thấy 5 chiếc gương đồng phát ra 5 sắc quang khác nhau, tượng trưng trong ngũ hành. Tôi đưa cậu đi đến nơi khác xem tiếp, Tứ Bảo nói. Diệp Thiết Dương xua xua tay, không cần xem phương vị ngũ hành trên mấy cái gương đồng thì tôi suy đoán ra rồi. Đây là khẩu quyết lưỡng nghi định, hóa tứ tượng, âm dương nhị sinh. Đây là cách bố trí của bát quái nhị sinh tương. Nói đến đây hắn thở dài, bất quá tên hộ uy này đúng là biến thái với quan tài, tự nhiên xây tường móng rồi nuôi thủy thi trong suối đi trợ trận. Ngoài ra quỷ hồn có 2 con, bên trong còn có ngũ hành bát quái, trong ngoài tương ứng. Tuy rằng có hơi biến thái, nhưng đây là một sự phòng thủ rất kiên cố. Ngoài chủ nhân ra, chỉ e rằng đến thần tiên cũng không vào được. Tứ Bảo nói, có một thứ cậu không xem không được. Nói xong, hắn kéo Diệp Thư Dương đi, theo phương hướng của những sợi tơ hồng đi một vòng. Đột nhiên, hai mắt sáng ngời, nhìn thấy một cây cột màu trắng thật lớn, từ mặt đất kéo dài tới tận đỉnh. Trên cây cột có một số chỗ lồi lõm. Mới đầu Diệp Thư Dương còn nghĩ chỉ là hình điêu khắc, nhìn kỹ lại, tức khắc hắn thất kinh. Trên cây cột có mấy thứ đó cứ dần dần nhổ lên, đó là những cái đầu bằm sát bên nhau, cứ mấp máy chuyển động, Nhìn kỹ lại, tất cả mang khuôn mặt trẻ con, hai mắt đỏ bừng, trên khóe môi lộ ra hai chiếc răng nanh, tướng mạo dữ tợn hung tàn. Mắt ngoài cây cột cứ như nước gợn sóng, nhưng lại phát ra ánh sáng kim loại. Những ác linh tiểu quỷ này chỉ lộ phần đầu ra ngoài, đa số mắt đang nhắm như đang ngủ say. Cũng có một số ít là trợn trừng hai mắt đỏ ngầu, dùng ánh mắt mê man, quan sát chung quanh, thân thể không ngừng cử động. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 126, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.